Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 230. Du thuyết, bạn trai, ta đương nhiên biết ngươi đã có bạn trai a, nhưng là, có cần phải như thế ngồi xuống đến thì đơn giản thô bạo nói ra sao? Ít nhất phải biểu hiện ra một chút hàm xúc hoặc là thẹn thùng biểu lộ ra đi. Còn có. Ngươi nói cùng bạn trai cùng một chỗ tại siêu thị mua thức ăn là có ý gì? Nếu như bị truyền thông đập tới, có phải hay không liền muốn viết ra Khổng Khê cùng bạn trai ở chung? Bụng lớn hiện thân siêu cấp thị trường, dạng này nổ tung tính tin tức. Vẫn là nói, các ngươi xác thực đã ở chung, hiện tại đã không nhịn được muốn hướng toàn thế giới tuyên bố. Lật Côn cảm thấy vị trí trái tim có chút rút đau. Ta đem một đóa tinh khiết làm đẹp hoàn toàn không biết gì cả tiểu bạch hoa bồi dưỡng thành hiện tại thiên hậu cự tinh, kết quả còn không có hưởng thụ được mấy năm thành công quả thực, liền bị một cái chính mình công ty chiêu tiến đến hỗn đản vương bát đản cho tai hại. Loại cảm giác này so lão nông dân biết mình vất vả trồng bón phân rau cải trắng bị một con lợn ủi còn muốn đau lòng nhức óc a. Nói thẳng, đau đau thấy máu, Lật Côn biết, Khổng Khê thái độ kiên quyết, ngày hôm nay trận này đàm phán, sợ là không tốt nói càng không tốt phán. Đương nhiên, hắn đã sớm làm tốt phương diện này chuẩn bị, Lật Côn cưỡng ép đè xuống trong lòng tức giận. Nhìn lấy Khổng Khê gật gật đầu, mặt không đổi sắc nói ra, ta biết, tin tức phía trên nhìn qua không ít, nhưng là một mực không có cơ hội cùng ngươi tốt nhất tâm sự chuyện này. Ta cũng không nghĩ đến hỏi Vương Thiều hoặc là cái khác người. Loại chuyện này, vẫn là muốn cùng bản thân ngươi nói mới phù hợp, đã ngày hôm nay nói đến đây, vậy ta thì mạo muội hỏi một chút, ngươi cùng Trần Thuật. Đúng là người yêu quan hệ sao? Vâng. Khổng Khê gật gật đầu, không che giấu chút nào nói ra. Hắn là bạn trai ta, tuy nhiên tâm lý vô cùng không nỡ, nhưng vẫn là muốn nói với ngươi một tiếng, chúc mừng. Lật Côn vừa cười vừa nói, ta phải đi tìm ngươi cha cùng hắn uống thật ngon a mấy chén. Lúc này, sợ là chúng ta cảm thụ là một dạng. Khổng Khê hé miệng cười rộ lên, nói ra, vậy các ngươi nhất định sẽ có rất nhiều tiếng nói chung. Lật Côn đưa tay sờ thuốc, nhưng là nghĩ đến Khổng Khê không thích người khác ở trước mặt hắn hút thuốc. Sau đó liền đem hộp thuốc lá cho buông xuống đi, bưng lên nước trà trước mặt uống một hơi cạn sạch, nói ra, trong lòng ngươi là muốn như thế nào? Phương diện nào? Khổng Khê hỏi. Ngươi cùng Trần Thuật, Lật Côn hỏi, là chuẩn bị 2 năm nay thì kết hôn vẫn là chuẩn bị đợi thêm một chút. 2 năm, Khổng Khê suy nghĩ một chút, có chút phiền não nói ra, ta cũng không muốn chờ lâu như vậy đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lật Côn có gan muốn chết cảm giác, ta tiểu tổ tông a, ngươi nhưng là chúng ta đông chính nhất tỷ. Là chúng ta hao phí vài chục năm công phu trồng chất vô số tư nguyên cùng tiền tài bưng ra đến bảng hiệu nhân vật, sao có thể theo những theo đó đến đều chưa từng nói qua yêu đương tiểu cô nương giống như gặp phải một cái hội một chút dỗ ngon dỗ ngọt hư tiểu tử thì một đầu chồng vào đi kéo cũng kéo không trở về đâu. Hắn cũng đã gặp Trần Thuật mấy lần, tiểu tử kia đến cùng có cái gì tốt đáng giá ngươi như thế hủy thân hạ gà. Thời gian quý báu không cần tới nỗ lực phấn đấu nhiều đập mấy bước có thể truyền thế tác phẩm. Chẳng lẽ thật là nhớ lại đi giúp chồng dạy con để tiểu tử kia trộm xe điện dưỡng ngươi a? Tiểu Khê, theo lấy tuổi tác tính toán ra, ta là ngươi thúc bá bối. Có thể nói như vậy, ta là nhìn lấy ngươi từng bước một đi cho tới hôm nay vị trí này. Ngoại nhân đều nói ngươi đang biểu diễn cái này một đường thiên phú hơn người. Diễn cái gì như cái gì, nhưng là ta lại biết ngươi đến cùng vì thế giao ra bao nhiêu nỗ lực. Có thiên phú tự nhiên là có thể đập cho vui, nhưng là muốn thành tựu chân chính quốc dân nghệ sĩ xưng hào, lại cần không gãy phỏng đoán nhân tâm cùng mài diễn kỹ. Người bất động đầu đang động, không biết ngày đêm cũng không có cái nghỉ ngơi. Người chịu khổ, ta đều nhìn ở trong mắt. Chúng ta thật vất vả mới đi cho tới hôm nay vị trí này. Vẫn là phải biết quý trọng, dù sao, đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, ngành nghề bên trong tình huống ngươi lại quá hiểu rõ. Hàng năm có bao nhiêu mới người ào ào tiến đến, mỗi ngày có bao nhiêu người muốn thay thế ngươi vị trí. Chúng ta trước vững vàng 2 năm, thật tốt đập vài bộ phim, ngươi cảm giác như thế nào? Các ngươi hiện tại đều còn trẻ, liền 30 tuổi đều không có. Ngươi xem một chút công ty chúng ta giám đốc điều hành nhóm. Có cái nào là trước 30 tuổi kết hôn? Ngươi xem một chút Khởi Nguyên. Năm nay tuổi mụ đều đã 36. Không cũng không có đề cập qua kết hôn sự việc sao? Cho đến lúc đó, ngươi không đề cập tới. Ta cũng biết thúc giục để ngươi tranh thủ thời gian kết hôn. Khổng Khê cúi đầu uống trà. Lại đem Lật Côn lời nói tất cả đều nghe vào trong tai. Nàng minh bạch, Lật Côn vẫn là phản đối nàng và Trần Thuật ở giữa luyến tình. Chỉ là không có trước đó như vậy cứng rắn kịch liệt. Mà chính là một bức ta là vì ngươi tương lai suy nghĩ, quanh co phương thức. Mà lại, hắn tâm lý vô cùng rõ ràng. Chậm 2 năm về sau, nàng và Trần Thuật còn có thể hay không cùng một chỗ đều là ẩn số. Ngôi sao đại đa số đều bề bộn nhiều việc. Càng là đại bài nghệ nhân càng là công tác bận rộn. Mỗi ngày có tiếp không hết thông báo. Đuổi không hết hành trình. Điện ảnh quốc ngoại lấy cảnh. Vừa đi cũng là 10 mấy 20 ngày. Tiếp một bộ phim truyền hình muốn tại ảnh thị thành ngây ngốc mấy tháng thậm chí hơn nửa năm thời. Gian. Người yêu ở giữa đừng nói là bình thường tình cảm câu thông. Sợ là thì liền ngồi cùng một chỗ thật vui vẻ ăn bữa cơm đều là hy vọng xa vời. Tại dưới tình huống như vậy, những thâm tình đó hậu ái lại có thể chịu được bao nhiêu thời gian ăn mòn cùng không gian xé rách. Nếu như chính mình nhân là thời gian, không gian hoặc là cảm tình không hợp chờ nguyên nhân cùng Trần Thuật chia tay. Như vậy, chính mình làm sao có thể yêu mến một nam nhân khác đâu. Khi đó, sợ là thật nhiều năm đều không cần nhắc lại hôn nhân một chuyện a. Cứ như vậy, trừ diễn kịch, cũng đừng không gì khác sự tình. Cho nên, Lật Côn khiến cho cũng là, kéo, tự quyết. Lão bản nói đúng, Khổng Khê nhìn thấy Lật Côn sau khi nói xong một mặt chờ mong nhìn lấy chính. Mình vẫn rất có lễ phép đối với hắn lời nói bày tỏ phụ họa cùng tán thành. Ta đã rõ, Tiểu Khê là cái có đại trí tuệ nữ hài tử. Ta nói cái gì ngươi đều có thể hiểu. Lật Côn cao hứng nói ra. Nhưng là, coi như ta kết hôn, cũng có thể tiếp tục diễn kịch a. Khổng Khê nói ra, ta đối bây giờ mình vẫn chưa đủ. Ta cũng hy vọng có thể nhiều đập mấy bước có thể. Để mọi người ghi khắc tác phẩm, bao nhiêu năm về sau, khả năng Khổng Khê đã không tài, nhưng là có người nhìn thấy ta đóng phim, vẫn hội phát ra dạng này tiếng than thở âm, nữ nhân này diễn thật tốt. Lão bản chỗ nói, cùng ta ý nghĩ không mưu mà hợp, chúng ta mục tiêu thực là nhất trí, đương nhiên không nhất trí, Lật Côn tại trong lòng thầm nghĩ, hoàn toàn không nhất trí có được hay không? Lật Côn nâng cổ tay trợ giúp Khổng Khê trước mặt chén trà đổ đầy nước trà. Dạng này có thể cho chính hắn có ngắn ngủi thu thập tâm tình thời gian. Khổng Khê bóp ngón tay gõ nhẹ mặt bàn ngỏ ý cảm ơn. Lật Côn cảm thấy mình không cần thiết che giấu. Nữ hài tử này thật là quá thông minh, cũng quá giàu hoạt. Nhất định phải đem nàng bước đến tuyệt lộ ngăn ở ngõ cụt mới có thể có được một cái xác định đáp án. Sau đó, Lật Côn nhìn về phía Khổng Khê, nói ra, kết hôn sẽ ảnh hưởng nghệ sĩ sự nghiệp. Người cũng nhìn thấy, đoạn thời gian trước có một cái đang hot nghệ sĩ tuyên bố chính mình có bạn gái. Lưu lượng giảm lớn, vô số fan tuyên bố thoát hồng, cho tới bây giờ còn không có thong thả lại sức. bọn họ ưa thích là ta tác phẩm, mà không phải ta cái này người. Khổng Khê thanh âm êm dịu, nhưng là biểu lộ lại tương đương cố chấp, ta có thể đem ta biểu diễn dâng hiến cho bọn họ, nhưng sẽ không đem ta cả cuộc đời cũng phụng hiến ra ngoài. Nghĩ một lát, Khổng Khê lên tiếng nói ra, nếu như bọn họ thật là không thích bạn trai ta, cũng không cần thích ta. Tiểu Khê, làm gì cùng những cái kia chân chính thích ngươi fan đối nghịch đâu? Không, bọn họ không phải chân chính thích ta người. Ba hắn mới là, Khổng Khê nói ra, cha ta biết ta có bạn trai. Chính là nói đơn giản một câu, có thời gian mang về ăn bữa cơm. Để ngươi mẹ cho hắn nấu ăn. Lật Côn đôi mặt nóng bỏng nóng lên. Hắn lấy đám fan hâm mộ danh nghĩa tới khuyên nói Khổng Khê. Còn nói muốn tìm Khổng Khê phụ thân đi uống rượu. Kết quả người ta ba ba đã sớm biết chuyện này, mà lại không chỉ có không có phản đối, còn nói để cho nàng đem bạn trai mang về nhà ăn cơm. Người ta phụ mẫu người nhà đều không phản đối. Các ngươi những người ngoài này có tư cách gì phản đối? Ưa thích, lại ưa thích có thể có phụ mẫu đối con cái yêu thâm trầm như vậy vô tư. Lật Côn là không mặt mũi lại khuyên, cũng biết mình thuyết phục bất động, tuy nhiên tâm lý đủ kiểu không muốn, nhưng là Khổng Khê cùng Trần Thuật người yêu quan hệ đã thành sự thật. Cưỡng ép lôi kéo ngược lại sẽ để hai trong lòng người oán hận. Đã như vậy, cũng chỉ có thể thuận chi đảm nhiệm chi. Sau đó, Lật Côn liền nhìn về phía Khổng Khê, vừa cười vừa nói, ta là ngươi lão bản, càng là ngươi trưởng bối, lấy ngươi giờ này ngày này địa vị, có mấy lời người khác không dám nói với ngươi, ta lại là muốn nói ra tới. Cá nhân ta cảm thấy lúc này công bố luyến tình sẽ đối với sự nghiệp ngươi có ảnh hưởng. Nhưng là, nếu như ngươi mình có thể tiếp nhận dạng này ảnh hưởng, mà lại nguyện ý gánh chịu tất cả hậu quả. Như vậy, chúng ta những thứ này người bên cạnh cũng chỉ có chúc phúc. Cảm ơn lão bản, Khổng Khê cảm kích, nói ra, tốt a, vừa rồi chúng ta nói xong ngươi việc tư. Như vậy, hiện tại chúng ta thì tâm sự công sự đi. Lật Côn nhìn về phía Khổng Khê, nói ra, ngươi cùng Đông Chính ký 10 năm hợp đồng. Bây giờ còn có tiểu thời gian nửa năm liền muốn đến kỳ. Đây là trong vòng công khai bí mật. Chắc hẳn hiện tại bốn phương gió động. Vô số người tranh cướp giành giật muốn cùng ngươi gặp mặt một lần ăn xong một bữa cơm rau dưa à. Không có khoa trương như vậy. Khổng Khê vừa cười vừa nói. Cũng thế, có dũng khí xuất thủ. Cả một quốc gia cũng liền cái kia 30.000 nhà công ty. Nó công ty nhỏ cần phải có tự mình hiểu lấy. Những con nhỏ đó miếu là chứa không được ngươi tôn này đại Bồ Tát. Khổng Khê cười khẽ, nói ra, chỉ cần lẫn nhau tình đầu ý hợp, nào có cao như vậy cánh cửa a. Lật Côn lắc đầu, nói ra, nói thì nói như thế, nhưng là sự việc lại không thể nói như vậy. Tình huống hiện thật đã là như thế. Theo Hồng Đính Bạch, ngươi đỏ lúc ngàn vạn sủng ái vào một thân, ngươi không đỏ, trong nháy mắt liền bị bọn họ cho đầy vào lãnh cung. Cho nên, mặc kệ là cỡ nào đang hot nghệ sĩ, vẫn tâm thần bất định cẩn thận, sợ có chút sơ sẩy thì đánh vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Cho nên, lúc này các ngươi càng cần hơn tư nguyên lấy được, càng cần hơn nhân mạch đẩy mạnh, càng cần hơn gấp 10 gấp trăm lần ra ánh sáng gia trì. Thế này sao lại là những công ty nhỏ đó đủ khả năng chịu đựng được? Khổng Khê gật gật đầu, nói ra, lão bản nói cũng có đạo lý. Ở chung 10 năm, đọc sách, chúng ta quan hệ đã giống như là người nhà một dạng thân mật. 10 năm này là Đông Chính cao tốc phát triển 10 năm, vô luận là tập đoàn công ty, vẫn là Kim Đồng Lạc Đồng bọn họ, bao quát cá nhân ta. Chúng ta đối ngươi có thể nói là cầu được ước thấy. Ngươi muốn, chúng ta lấy cho ngươi đến. Ngươi không nghĩ tới, chúng ta cũng tìm kiếm nghĩ cách giúp ngươi làm đến. Chúng ta đối ngươi, là đem hết toàn lực, tuyệt không tàng tư. Đương nhiên, người cũng vì công ty phát triển lập xuống cự công lao lớn, là không thể thay làm đông chính nhất tỷ. Tại 10 năm này bên trong, chúng ta có thể nói là phối hợp ăn ý, lẫn nhau đến đỡ. 10 năm trước đông chính vừa mới cất bước, chính như người vừa mới bước vào cùng khởi nguyên phối bộ thứ nhất bộ phim một dạng. 10 năm sau đông chính đã là nghiệp giới tiếng tăm lừng lẫy giải trí công ty, mà người cũng trở thành vô số người yêu thích thiên hậu cự tinh. Tiểu Khê đang trưởng thành, đông chính bởi vì các ngươi trưởng thành thành mà trưởng thành. Nói cảm kích lời nói cũng quá lạnh nhạt, cũng không phù hợp chúng ta ngày hôm nay trời mưa uống trà hào hứng. Đông chính có rất nhiều công tác sơ hở địa phương, đông chính cũng có rất nhiều không làm tốt địa phương, nhưng là ta tin tưởng ngươi là có thể lý giải cùng bao dung. Bởi vì đông chính cũng không phải là ta một người đông chính, cũng là người đông chính, là mọi người chúng ta đông chính. 10 năm a, chúng ta trơ mắt nhìn lấy hắn trưởng thành đến ngày hôm nay đại thụ che trời. Lật Côn đứng dậy, theo trên bàn công tác lấy ra một phần văn kiện đưa qua. Nói ra, đây là một phần 5 năm hợp đồng, là dựa theo khởi nguyên hợp đồng khuôn mẫu làm. Ngươi xem một chút có cần hay không sửa đổi địa phương. Nếu như không có lời nói, chúng ta liền tiếp tục kết bạn đi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.